Chương 169, một tảng mỡ dày. Xích Thủy thu hồi tinh quyết, trầm ngâm một lát, tự giác an bài thỏa đáng, mới đưa lực chú ý chuyển qua kỳ quái trên tiểu kiếm. Biết được là cực kỳ khó được kiếm thai, vốn cũng không phàm, còn muốn ăn kim, ăn xong không phải là phàm vật, thật sự là đầy đủ chân quý, so với lúc trước nàng đưa cho Mạch Khưu Khải Minh giá cả, nàng vẫn là kiếm lợi lớn. Mặc dù nàng đồng thời không sử dụng kiếm ngạch, đánh giá khoảng thời gian này nàng đều không vượt qua nổi cái này một tiết. Bất quá nhị trưởng lao nói đúng, đây là máu của nàng khế người, là vật sống, không cần nàng thúc đẩy, vì lẽ đó ngã nàng quả nhiên vẫn là rất để ý a. Nàng dùng ngón tay đùa đùa tiểu kiếm, ta đều không sử dụng kiếm, ta đi chỗ nào để ngươi học tập sử kiếm đi. Nàng lay nửa ngày, cũng liền một cái ngự kiếm quyết có thể đem ra được. Có thế cái này con nở thỉa u rất nhiều a. Tiểu kiếm coi là Xích Thủy tại cùng nàng chơi đùa đâu, cực kỳ cao hứng, vốn là vừa ra đời, bất quá tóc dài, vây quanh Xích Thủy đầu ngón tay xoay tròn, thỉnh thoảng còn dùng chuôi kiếm nhọn va vào, là muốn làm hoạt bát hiếu động. Cùng nàng chính tương phản. Chuẩn xác trên ý nghĩa tới nói, ngược dòng tân vốn cũng không là nàng, nàng kia tơ thần thức, chỉ là cho đậu nành một cái thành linh thời cơ. Cùng với toàn bộ sinh mệnh so với, chính mình kia tơ thần thức cũng quá không có ý nghĩa. Ngược dòng, tức tái tạo ý, có lẽ đây là nàng phân đi ra kia tơ thần thức tự mang tiềm thức, tân, vốn, có liệt ý, cùng kiếm thai thuộc tính phù hợp với nhau. Đại khái chính là bản mệnh tên đi, vừa mới bắt đầu đọc lấy không quá quen thuộc. Nhưng nhiều đọc hai lần liền buông ra à, dù sao không cần nàng vắt hết óc lấy tên, liền cảm ơn trời đất Xích Thủy một bên trêu đùa tiểu kiếm, suy nghĩ khắp không bờ bến bay tán loạn. Nếu bàn về ngự kiếm, cái thứ nhất ánh vào trong óc, thế mà Hiên Viên Tiên Tôn bộ dáng. Bất quá là thối nghiêm mặt dáng vẻ. Mặc dù đối phương cực không chào đón nàng, nhưng là không thể không nói, hắn kia sinh sát song kiếm, thế gian nghe tiếng. Nói là uy chấn cả cái độ kiếp đại lục cũng không đủ, lại tăng thêm bản nhân tương đối sinh động, vì lẽ đó kia uy danh là nổi tiếng. Đương nhiên, nàng không có khả năng trời cao đất rộng đến đi đánh hắn ngự kiếm pháp môn chủ ý, chỉ là tư không ra huyết khế thuật, đã móc giống nàng vốn ban đầu, kia thật là không dám hữu tâm, cũng là thật vô lực. Đương nhiên, nghĩ đến hắn, không khỏi liền liên tưởng đến người kia, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Cảnh giới từng bước lên cao, cho là mình rất lợi hại, nhưng quay người lại phát hiện, chính mình có thể làm. Vẫn là như vậy ít nàng nhất thời sầu não, lại không biết, nàng vừa rồi nghĩ tới Hiên Viên Tiên Tôn, lúc này cu nở dê tại muốn nàng. Không phải tưởng nhầm muốn, mà là suy nghĩ không thấu cao ý chú nở dê loa y kia muốn hắn liền không rõ, trước kia không đều còn rất tốt, được cảnh cáo của hắn, cu nở dê coi như tương đối an phận, cái này đều tiến âm phong cốc, ngược lại làm lên, lại là quấy phòng, lại là chơi mưa thế nào như thế có thế đâu. Hiên Viên Tiên Tôn ngồi cao ở trên, sắc mặt tâm trầm, sát khí toàn bộ triển khai. Phía dưới đến đây phục mệnh mấy vị đệ tử, đều an tĩnh như gà, liền sợ một cái không đúng, dẫn nổ tôn thượng, dưới cơn thịnh nộ, đem gia tộc trụ sở cho trực tiếp gọi không có. Việc này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Hiên Viên bay thả kiên trì, đem trận này thánh đảo các gia động tĩnh đều báo cáo một lần, cuối cùng khẳng định những này dị động, căn nguyên của nó nhắm thẳng vào Xích Thủy. Mặc dù hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như thế. Xa nhớ kỹ lúc trước trận kỹ trên đại hội, cái kia nho nhỏ mộc mạc nữ tử. Bởi vì may mắn cùng Kỳ Liên Mục Trạch tạo thành một tổ, nàm thắng lấy được đệ nhất thứ tự. Nói thật, vô luận là hắn, còn là hắn muội muội Phi Yến, đối hắn đều không có quá để ý, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nhưng mà, hiện tại, trần trụi sự thật, đem bọn hắn hai mặt đều đánh xưng lên. Nói đối phương nàm thắng, đối phương liền Kỳ Liên gia truyền thừa ngọc giác đều có, Kỳ Liên Mục Trạch sẽ, nàng cũng biết, bất quá là vì ẩn nấp phong mang, giữ thực lực mà thôi. Bọn họ phải gọi cường cường liên hợp mới đúng. Huynh muội bọn họ thua không oan không nói, đối phương đống nhiên xoay người thành Kỳ Liên Mục Trạch vị hôn thê, liền nói tại âm phong cốc bên trong phát sinh sự tình. Kia thật là người không tại thánh đảo, nhưng toàn bộ thánh đảo đều tràn ngập nàng truyền thuyết lời đồn đại, hiện tại liền càng đáng sợ. Đầu tiên là tư không gia tộc đệ tử vui buồn thất thường, Kỳ Liên gia tộc và Hắc Vân gia tộc nhìn chằm chằm không buông tay, liền tố hòa gia tộc, đều hậu chi hậu giác phát hiện không đúng, bắt đầu có động tác. Hiên Viên gia liền xem như phản ứng ngu ngốc đến mấy, kia nên biết, cũng kém không nhiều biết. Không chỉ có là nhà hắn, thánh đảo vốn là một thể, gia tộc khác cũng là nghe tin lập tức hành động. Trong lúc nhất thời, thánh đảo bầu không khí liền càng quỷ dị hơn. Đại sự như thế, Hiên Viên bay thả dám giấu giếm sao? Vì lẽ đó, coi như biết rõ tôn thượng gần nhất tâm tình không được tốt, nộ khí ngăng dọc, nhưng nên báo, vẫn là được báo. Ai trong lòng của hắn vạn phần khổ bức, lại cũng không hiểu biết Hiên Viên tiên tôn đặc biệt không chào đón Xích Thủy, đừng nói. Kia là hận không thể người này vĩnh viễn đừng ở trước mặt hắn xuất hiện, loại kia vì lẽ đó, không hề nghi ngờ, hắn bi kịch khí áp nặng nề. Tư không gia đưa ra tin tức, cái này cũng hẳn là tư không tiên tôn ý tứ, tôn thượng ngươi nhìn Hiên Viên tiên tôn vốn không muốn để ý tới, nhưng đây quả thật là cờ nở hắn quyết định, không phải liền là muốn đám kia mã não tinh sao trước cho bọn hắn đưa hai khối đi qua, nhưng là, đệ tử của chúng ta muốn tham dự trong đó. Đây cũng là phi thường gọn gàng, cầm bọn họ đồ vật, làm sao có thể còn phiết được mở bọn họ hiên viên bay thả lĩnh mệnh mà đi. Hiên viên phi yến tiến lên đây, đưa tin, tôn thượng, Vinh Diệu Lâu lại chuyển tới tin tức, nói tình huống không tốt lắm. Hiên viên tiên tôn nói, Vinh Diệu Lâu bên trong có cực ngày khóa ma trận, để bọn hắn yên tâm, cái kia ma tôn chân thân không trốn thoát được. Hiên viên phi yến thực ra đồng thời không hiểu, nếu là ba đại tiên tôn xuất thủ, vậy tại sao không trực tiếp đem diệt đi, ngược lại muốn đem khóa tại Vinh Diệu Lâu, liền không sợ có cái vạn nhất, hậu hoạn vô tận sao? Hiên viên tiên tôn tự có tính toán của hắn, rõ ràng tuyệt không có muốn giải thích gì tứ. Hắn dù thường tại ngoài người đi, nhưng đều là tới lui như gió. Chú đóng ở thánh đảo đệ tử, thực ra biết cũng không nhiều. Vì lẽ đó, hiên viên phi yến thấy tôn thượng không có phân phó về sau, thuần thục điểm một lò cực phẩm tĩnh hồn hương về sau, liền chi giác lui xuống. Mà hiên viên tiên tôn, mờ mịt tại lượn lờ mềm mại hân hương bên trong, mặt ảnh loang lổ, khí tức hãi nhiên, rất là ha cờ hờ người. Một bên khác, Kỳ Liên gia tộc trụ sở. Kỳ Liên tiên tôn sắc mặt, so với hiên viên tiên tôn còn khó nhìn hơn. Kia thật là nhìn đâu, chỗ nào đều không vừa mắt gặp quỷ phía trước lời thề son sát, bây giờ đều thành trò cười. Cái này phái đi Âm Phong cốc đệ tử còn chưa đáp lời, bởi vì Tư Không tiên tôn trở về, Tư Không gia tộc buông lòng miệng, biết được tin tức Kỳ Liên tiên tôn trực tiếp liền mộng bức, cái gì giống như là mở ra thế giới mới cửa chính nguyên lai còn có thể dạng này. Kỳ Liên tiên tôn mặc dù bởi vì Kỳ Liên đỡ thương sự tình, có chỗ giận chó đánh mèo, nhưng người cũng không ngu ngốc, vừa vặn tương phản, cơ hồ là nháy mắt. Hắn liền đã nhận ra nó trọng yếu tính, sắc mặt không khỏi QNZ thận trọng lên. Đây cũng không phải là cho đùa giống như trước mắt tiên tộc cách cục, thánh đảo làm trụ cột vững vàng, chia cắt tiên tộc hơn phân nửa lợi ích. Mà vệ tiên tôn, nương tựa theo hạ giới vốn có thế lực, lại đi qua nhiều năm cố gắng, cơ hồ đem còn sót lại chỗ tốt toàn bộ cầm đi. Thánh đảo ăn thịt, kia vệ tiên tôn nhất hệ chính là ăn canh. Mà cái khác hạ giới tu sĩ, trừ cực thiểu số có thế theo vũng bùn bên trong chỗ hết tài năng bên ngoài, cơ hồ là bị gắt gao đặt ở tầng thấp nhất, kéo dài hơi tàn. Nhưng mà, Xích Thủy không đi đường thường. Không, phải nói là bởi vì nàng không đường có thể đi, cho nên nàng chính mình miễn cưỡng mặt khác trừ ra một con đường, một mảnh tân sinh, còn chưa bị bất kỳ gia tộc nào nhúng chàm thổ nhưỡng. Cái này quá đáng sợ, coi như Kỳ Liên tiên tôn tự mang thành kiến, cũng không thể không thừa nhận, việc này nếu là có thể làm thành, vậy sẽ là thiên cổ công hân. Vinh túi hậu thế chi tráng nâng đây chính là một cái hạ giới nữ tu năng lượng hắn không phải không biết, đại trưởng lao đối nha đầu kia tôn sùng. Có thừa, nhưng hắn chỉ cho là vì Kỳ Liên đỡ thương sự tình trốn tránh trách nhiệm, ai có thể nghĩ tới nàng này, lật tay như mây, trở tay thành mưa, lại khủng bố như vậy không thể không nói, một chiêu này, giống như là đánh đòn cảnh cáo, đem hắn triệt để đánh thanh tỉnh. Hắn nhìn xuống trong phòng cả đám các loại, không thể không thừa nhận, chính mình tính sai. Kỳ Liên gia tộc cường thế đến đâu? Vậy cũng chỉ có thể tại tiên tộc bên trong hành, mà nha đầu kia, lại là muốn mở ra cái thứ hai thế giới. Bởi vậy có thể thấy được dã tâm lớn. Hắn hiện tại cũng có chút may mắn, Đông Lăng gia tộc đoạt nàng kiến thành lệnh. Này nữ năng lượng, nếu như có một mảnh thích hợp thổ nhưỡng, mặc kệ phát triển, thánh đảo không có chút nào phòng bị phía dưới, sợ không thể miễn cưỡng bị nàng cắn xuống một khối thịt lớn lại nơi nào có hiện tại như vậy, thế gia đại tộc liên hợp lại, thương nghị nên như thế phân phối trong đó lợi ích. Mà nàng... Người còn trong Âm Phong cốc, đánh giá cũng chỉ có thể không biết làm gì đi. Kỳ Liên tiên tôn sắc mặt lại là biến đổi. Có thế mở ra lối riêng, kiến tạo ra cái thứ hai thế giới người, sẽ nghĩ không ra tầng này vì cái gì tốt đẹp như vậy lợi ích, tại sao phải chắp tay nhường cho người. Trong lòng của hắn xẹt qua một chút đáng tiếc, thậm chí nghĩ đến, như lúc trước không có Kỳ Liên đỡ thương ngoài ý muốn, thật đưa nàng cưới trở về, vậy cũng tốt. Kia nơi nào còn có tư không ra sự tình gì tại trận quyết một đạo bên trên. Bọn họ Kỳ Liên gia mới là bá chủ, ai có thể cùng bọn hắn tranh phong mà không phải như bây giờ như vậy, chỉ nghe Tư Không gia nói không tỉ mỉ, cực ít vài câu, thậm chí cũng không biết, kia cái gọi là đem sở hữu tu sĩ liên kết lên, tinh quyết bộ dáng. Vô luận như thế nào, nha đầu kia học chính là chúng ta Kỳ Liên gia truyền thừa trận kỹ, nàng vẫn là trạch nhi vị hôn thê, Tư Không gia làm sao QNZ không có khả năng vượt qua chúng ta đi, nếu không cho cái giải thích hợp lý, chúng ta Kỳ Liên gia sẽ không chịu để yên. Việc này không thể nhường Kỳ Liên đại trưởng lão mang theo Kỳ Liên mục trạch đi ra tôn thượng trụ sở. Trên nửa đường, đông dừng lại, quay người nhìn về phía hắn cái này tàng tôn, thật lâu, thở dài, vô vô bờ vai của hắn. Kỳ Liên mục trạch trầm mặc không nói. Hắn đã chết lặng, kế tố Hòa Chi Ngọc, Hắc Vân gia chủ sau, liền tăng ra QNZ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Hơn nữa hắn tin tưởng, chờ tin tức truyền ra, không biết còn sẽ có bao nhiêu người, cũng sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn sự tình vì cái gì bất chi bất giác liền đến một bước này đâu so sánh với ngay từ đầu lạc quan cùng tình thế bắt buộc, hắn đã dao động, chỉ cảm thấy, lưu tại trên tay hắn bài càng ngày càng ít, hắn thậm chí cũng không biết là vì cái gì thua chẳng lẽ hắn bảo hộ không được nàng sao hay là nói, là bởi vì tôn thượng phái đệ tử vào trong, tắc muốn truyền thừa ngọc giác, lại kích. Thích đến nàng dù sao cũng là trước hết nhất chú ý đến việc này người, hắn có thể rõ ràng phát giác được tư không ra trước sau thái độ chuyển biến. Tư không tiên tôn quyết định là một nguyên nhân, chỉ sợ cũng là trải qua nàng đồng ý nếu như nói, kỳ liên tiên tôn cân nhờ ở cờ chính là, nàng vì cái gì cầm trong tay lợi ích để người mà hắn ngay lập tức cân nhờ ở cờ thì là, nàng đến tột cùng muốn làm gì quả nhiên, hiểu rõ nhất đối phương, trừ là người yêu ở ngoài, càng có khả năng chính là, cho tới nay đối thủ.